Chương 461 Tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại. Một năm qua, Triều Thiên Tông điên cuồng cuộc khởi, đồng thời nó cũng đang điên cuồng từng bước xâm chiếm toàn bộ Nam Thiên vực thế lực môn phái, giống như không theo, Diệt Môn, Tàn Sát Tông, Bát Đại Ma Tông bị Long Phi tàn sát, này làm cho Triều Thiên Tông càng thêm không có sợ hãi, điên cuồng chiếm đoạt những này tông môn vị trí, Bát Đại Ma Tông địa bàn Tứ Đại Ma Tông bị Triều Thiên Tông chiếm lĩnh, này Tà Âm Tông càng là tình thế bắt buộc. Vì tại Hồng Thiên Tuyệt Đại Hôn trước đó đoạt được Tà Âm Tông, lần này càng có thần bí cường giả đến đây, này hơn một năm thời gian, Lý Nguyên Bá cùng La Hán trải qua bách chiến, trên người cũng là vết sẹo lỗi lỗi, mới, cũ vô số, bày kín toàn thân, thế nhưng, hai người bọn họ chưa từng có hối hận qua, bởi vì đi theo Long Phi này một ngày lên, bọn họ liền biết bọn hắn phải đi đường tuyệt đối không phải bình thường. Lý Nguyên Bá trên lưng như trước cổng lấy huyền thần thạch quang, quay đầu nhìn về phía Tà Vân, nói, Tà Vân tỷ. Ngươi đi vào trước, chúng ta chết các ngươi ở trên, chúng ta bất tử liền vòng cũng không đến phiên các ngươi. Kẻ đọc truyện với http://2.2/truyni.net. Tà Vân nhìn Lý Nguyên Bá, nàng trong lòng tràn ngập nghi vấn, kẻ bọn hắn đến cùng là hạng người gì à? Long Phi Tông chủ đến cùng cho bọn họ quán thâu đồ vật như thế nào à? Như vậy nam nhân, ghệ thế gian ít có, trước đây chúng ta Tà Âm Tông tuyệt không tin nam nhân, nhưng là hiện tại lần lượt bị bọn hắn cứu giúp. Tà Vân nhìn hai người bọn họ ánh mắt kiên định, nhìn trong sơn cốc líp nha líp nhít xông lên người, nàng nội tâm âm thầm căng thẳng, trong lòng gào thét nói, kẻ tông chủ, ngươi ở nơi nào? Ngươi mau trở lại đi. Lý Nguyên Bá nhếch miệng hưng phấn cười rộ lên, nói, ê lão tam, trận chiến cuối cùng rồi, có cái gì muốn nói sao? La Hán trong tay kim cương hàng ma trượng chấn động, trên đỉnh đầu huyết yêu phù văn lóe ra huyết quang, cùng cười một tiếng, nói, ê chơi chết hắn choáng nha. Ha ha ha, y chính hợp ý ta. Lý Nguyên Bá trong tay nộ lôi nắm chặt, ánh mắt nhìn trầm trầm phía trước phô thiên cái địa ép áp đến cao thủ, ánh mắt căng thẳng, quát lên, kẻ chơi chết hắn choáng nha. Giết. Oanh. Lý Nguyên Bá thân thể vọt một cái, hóa thành một đường thẳng, trong tay nộ lôi một búa đánh xuống, y ầm ầm. Ốc vỡ toan, trong nháy mắt miểu sát La Hán kim cương hàng ma trượng một trận, miệng lẩm bẩm. Trong cơ thể chỗ sâu thánh Phật lực lượng vận chuyển mà ra, hàng ma lực lượng nổ bắn ra đến, trên người hồng quang chấn động, đối mặt những kia nhằm phía vạn âm cấm địa người, chồng chất hống một tiếng, nói, em muốn đi vào. Trừ phi từ của ta trên thân thể bước qua đi. A. À. Ông, La Hán trên người một đạo Phật quang vọc lên, kim quang nguyên kỳ, một tôn cự Phật bùng nổ ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, tương na chút phi người nhào lên toàn bộ đẩy lui 100 mét, mấy người trực tiếp bị đâm chết. Lý Nguyên Bá thật cao nhảy một cái, y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rơi tại đoàn người trung gian, mấy trăm người vây giết đi tới. Lý Nguyên Bá nhếch miệng khờ cười một tiếng, trên cánh tay lực lượng hơi động, kẻ thần lực. A, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi gân xanh, trong cơ thể cự linh thần huyết mạch chi lực kích hoạt lên, kết nối đến song chù y lên lôi điện bù đắp, âm u khủng bố ma khí thả ra ngoài, lôi nộ. Lý Nguyên Bá song chù y nặng nề oanh kích xuống, nghe nổ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quanh trên mặt đất xuất hiện vô số đạo thiểm điện, điên cuồng chấn động ra, chu vi vây giết đi lên người toàn bộ bị chấn động mắt bốc kim tinh. Lý Nguyên Bá một bước bước ra, kẻ đánh đổ ngươi nha Triều Thiên Tông. Ầm ầm ầm, song chù y ngông cuồng, mỗi lần đều là một búa miểu sát, vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn chính là một cái sát thần trậm rạp chằng chịt người bị Lý Nguyên Bá cùng La Hán hai người lại một lần tiếp lui ra, một quần phế vật. Đột nhiên, lâm tử nơi sâu xa truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, y bạch. Thân ảnh như điện, cùng phong đập tới y âm. Một chưởng kề sát ở Lý Nguyên Bá ngực, một danh lão người hai mắt bi vi vừa nhất miệng lộ ra khinh bỉ cười gằn, ghê phá. Oanh. Một đạo hùng hậu sức mạnh trực tiếp nhảy vào Lý Nguyên Bá trong cơ thể. Giống như cối xay thịt bình thường quấy động, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn trùng kích ra, THOC, Lý Nguyên Bá phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch cực kỳ, thân thể lão đảo lùi về sau, nhị ca. La Hán sầm mặt lại, một bước bay đi tới, cũng vào lúc này y hừ. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch. Một đạo tàn ảnh hạ xuống, rơi vào La Hán trước mặt, một cái gầy gò nhân lão người ngăn cản La Hán đường đi, lộ ra khinh thường cười gằn. Năm ngón tay hơi động, hét ra một tiếng, kẻ ta ngược lại muốn xem bên trong cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng. Hư ảnh hơi động, năm ngón tay thành trảo trực tiếp chọc vào La Hán đỉnh đầu huyết sắc phù văn bên trên, để cho ta trấn. Năm ngón tay lên lực lượng tựu như cùng năm đạo thiểm điện oanh vào La Hán tâm thần bên trên, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, La Hán hai chân trực tiếp bị nghiền ép cắm vào trong lòng đất, liên tục phun ra máu tươi đến, đau nhức khổ nạn nhẫn âm tuyệt song sát chiến hoàng cửu cấp điên phong cường giả, đây là Triều Thiên Tông phái tới thần bí cường giả, chính là muốn dám ở Hồng Thiên Tuyệt Đại Hôn trước đó bắt Tà Âm Tông, ha ha ha, âm tuyệt song sát chính là lợi hại a. Chiến hoàng cửu cấp điên phong cường giả, ai có thể chống đối? Xem hai người bọn họ còn thế nào hung hăng. Trong rừng những kia đệ tử đắc ý cười ha hả, hơn một năm nay bị Lý Nguyên Bá cùng La Hán hai người cho làm không thể tự gánh vác, hiện tại rốt cuộc xuất một cái ác khí hễ to con, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng. Ha ha ha. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Triều Thiên Tông nhất thống Nam Thiên Vực thời điểm đã đến. Lão Tam. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, một cái búa đánh tới, còn muốn phản kháng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một danh lão người thân ảnh lần nữa hơi động, một bước rơi vào Lý Nguyên Bá trước mặt, song chưởng cùng chuyển động, nặng nề hét một tiếng nói, quỳ gục xuống cho ta. Oanh, oanh. Chưởng lực phá vết, Lý Nguyên Bá cao hơn 3 mét thân thể trực tiếp bị va bay ra ngoài, đánh vào một khối trên nham thạch vỡ vụn, hắn cũng phun máu tươi tung tóe đi ra. Thời điểm này, Tà Vân cũng không lo nổi nhiều như vậy. Xuất lĩnh hơn 400 tên nữ đệ tử toàn bộ vọt ra, trong sơn cốc những kia đệ tử lập tức lộ ra dâm tà nụ cười, ngày mỗi người như hoa như ngọc, mạo như thiên tiên, nghe đồ một điểm cũng không sai a. Ha ha ha, ngày nín một năm rồi, Kim Thiên nhất định muốn hảo hảo thoải mái một chút, ha ha ha, ngày đem các nàng toàn bộ bắt. Thời điểm này, Tà Vân trường kiếm hơi động, nói, ngày liều mạng với bọn hắn. Lý Nguyên Bá chồng chất vỗ một cái, vương mình đứng lên, nhưng là không chờ hắn ra chiêu. Lại bị một chưởng chấn động trở mình, một cước đạp ở trên đầu hắn, kê tiểu tạp chủng, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có phản kháng tư cách. La Hán bên kia cũng giống như vậy, bị hất tung ở mặt đất, hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, bọn hắn muốn chết rồi thế nhưng. Bọn họ trong ánh mắt không có nửa điểm hối hận, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê đến a, lão tử 18 năm sau lại là một cái hảo hán, đến a. Đi chết đi cho ta." Lão giả giận dữ một chưởng bổ xuống, ngay vào lúc này, Lý Nguyên Bá trên lưng Huyền Thần Thạch Quan đột nhiên bắt đầu rung rẩy, rung rung càng ngày càng lợi hại, cả cái sơn cốc cũng bắt đầu rung rẩy lên, Lý Nguyên Bá hai mắt chấn động, nghe lão đại. Số từ 1878.